Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 306, Luận Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên lại một lần nữa trở lại Sơn Hải giới, lần này hắn đi trước thành Triều Ca. Tại thành Triều Ca, lão thái sư nơi đó cầm tới chính mình phía trước liền muốn đồ tốt, Vũ Dục cùng Phi Ngự đoạn thời gian này cũng ở bên ngoài hỗ trợ siêu tập. Cuối cùng Vệ Uyên đem một cái kia tương đối lớn túi nhét vào ống tay áo bên trong, sau đó cưỡi bác thú thừa dịp bóng đêm đi Trung Sơn. Phía trước Vệ Uyên cùng Trúc Cửu Âm trao đổi thời điểm, bác thú cũng là ở, cho nên khi bác Long nghe nói Vệ Uyên lại muốn một lần đi Trung Sơn thời điểm, trong đáy lòng không tự chủ được xuất hiện một tia cảm giác bất an. Cuối cùng nương theo lấy Trung Sơn càng ngày càng tới gần, cái này một loại cảm giác liền càng đến càng nồng đậm. Nó hơi ngẩng đầu, nói, Sơn Thần Đại Nhân, có kiện sự tình Tiểu Long muốn hỏi một chút ngươi. Ngài lần này vẫn là muốn đi gặp Trúc Cửu Âm Tôn Thần sao? Đúng vậy a, ngài còn muốn cho thần làm đồ ăn. Đương nhiên, bác Long càng thêm thận trọng nói. Vậy ngài lần này là bởi vì, giết cổ thần nguyên nhân. Vệ Uyên nhìn nó liếc mắt, rất thông minh a, bác Long toàn thân lông đều muốn nổ tung, nó một chút ngừng tại hư không, chết sống không chịu lại tiếp tục đi lên phía trước, thanh âm tựa hồ cũng muốn kêu thảm đi ra, vẻ mặt đưa đám nói. Ta thần a, ngài giết người ta rồi nhi tử còn muốn đi cho người ta nấu cơm. Cái này. Ta trở về đi, các ngươi chỗ ấy, chẳng lẽ nói người khác chết nhi tử còn muốn đi ăn cơm tập tục sao? Vệ Uyên chững chạc đàng hoàng, gật đầu nói, có a, bác Long thanh âm trực tiếp vây lại cổ họng. Vệ Uyên vươn tay vỗ bác Long, nói, đi lên phía trước đi, giữ lại ngươi vô sự. Thiếu niên đạo nhân đổ cưỡi bác Long, trò đùa phối hợp hát nói. Người một nằm, vải đắp một cái, toàn thôn già trẻ chờ thêm rau. Đi thì đi, nhấc đằng sau đi theo một mảnh trắng. Lúc này Sơn Hải giới chính là trong đêm, giữa thiên địa bác Long đạp không mà đi, chỉ cảm thấy cái kia Vệ Uyên trong miệng không thế nào thành làn điệu ca dao không hiểu lộ ra một cỗ âm trầm cảm giác, không biết làm sao đến lân giáp đều có chút rét run, thẳng đến một câu cuối cùng vỗ tay tư cười, nói. Từ đây nhân gian không còn tới, mặc dù còn là rất giản dị, nhưng lại nhiều một sợi thoải mái cảm giác. Cũng không biết là văn tự như thế, hay là bởi vì hát tụng cuối cùng này một câu người. Bác Long tốc độ rất nhanh, Vệ Uyên đã có thể nhìn thấy trong đêm tối Trung Sơn, nói hắn không lo lắng Trúc Cửu Âm phản ứng kia là gạt người, nhưng là chuyện này chung quy là Trúc Cửu Âm chính mình yêu cầu Vệ Uyên làm, lấy Trúc Cửu Âm tính cách cũng là không đến mức giận chó đánh mèo hắn. Vệ Uyên rơi xuống, bác Long chân có chút như nhũn ra. Trong đầu ý niệm nhao nhao nổi lên, luôn cảm thấy cái này Vệ Uyên ý định muốn coi nó là làm dự bị tế phẩm đưa cho Trúc Cửu Âm. Run rẩy mở miệng nói. Còn muốn đi tìm một chút con mồi tới sao? Vệ Uyên lắc đầu, nói. Lần này cũng không cần. Hắn nhìn về phía trước đêm khuya bên trong Trung Sơn, trầm tư dưới, đồng thời chỉ gõ đánh hư không, nói. Trúc Cửu Âm ta tới đây phó ước. Nương theo lấy pháp thuật thần thông gợn sóng dần dần tán đi, Trung Sơn chung quanh tựa hồ phun trào lên một cỗ gợn sóng, đem trọn tòa Trung Sơn sở thuộc thiên địa đều bắt đầu phong tỏa, mà khi Vệ Uyên từ cái này một loại hiển nhiên là phong ấn thần thông gợn sóng bên trên thu tầm mắt lại thời điểm, Trúc Cửu Âm đã xuất hiện tại Vệ Uyên trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần mặc như cũ màu mực thường phục, đường viền đỏ thẫm, cả người giống như bao phủ tại một tầng trong sương mù. Để người nhìn không rõ ràng. Nhưng là liền xem như nhìn không rõ ràng, Vệ Uyên như cũ cảm giác được hai đạo tầm mắt rơi vào trên mặt của mình. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói, ngươi, đem cổ chân linh mang đến sao? Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, may mắn không làm nhục mệnh, đưa tay từ trong cửa tay áo lấy ra cổ chân linh, tại lấy ra thời điểm chân linh liền sáng lên một tầng quang mang nhàn nhạt thoát ly Vệ Uyên bàn tay, bay về phía Trúc Cửu Âm. Cuối cùng Trúc Cửu Âm nhìn xem cái này một đoàn liêu quang bên trong chân linh, trầm mặc dưới tiếng nói bình thản nói. Có thể, ngươi đã hoàn thành ngươi bộ phận, mà ta biết thực hiện chức trách của ta, viện trợ ngươi luyện hóa đế chi. Vệ Uyên nhìn thấy Trúc Cửu Âm khí chất ủ rột cùng ngày xưa lạnh nhạt khác biệt, biết cho dù là thần linh, khi nhìn đến chính mình con trai độc nhất chân linh thời điểm, trong lòng cũng biết khó tránh khỏi buồn vô cớ, nghĩ đến Phượng Tự Vũ trả lời, Vệ Uyên thu liễm thần sắc trên mặt nhìn qua khoan dung trang nghiêm, chỉ bàn đá, nói. Khó được nhìn thấy Trúc Cửu Âm ngươi, tại đi đế chỉ phía trước muốn ăn ít đồ sao? Bác Long hoảng sợ cơ hồ muốn gào đi ra, lão nhân gia ngài không phải muốn cái này thời điểm sách như vậy để sao? Trúc Cửu Âm đồng thời không hề tức giận hoặc là không thích hai mắt xuyên phá mê vụ nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, chậm rãi nói. Bên ta mới xa nghe được ngươi nói, nhân gian nhân loại chết đi đằng sau, sẽ có yến hội, chẳng lẽ nói nhân tộc tuổi thọ ngắn ngủi cho nên ngược lại không đem sinh tử để ở trong lòng sao? Tại các ngươi xem ra, sinh cùng tử, lại đại biểu cho gì đó? Vệ Uyên kinh ngạc chợt từ dạng này hỏi thăm bên trong cảm thấy Trúc Cửu Âm ẩn hàm tình cảm. Sinh tử dạng này vấn đề lớn, cùng nó nói là hỏi thăm Vệ Uyên, không bằng nói vị này thần linh chỉ là tại bản thân gõ hỏi, cho dù Trúc Cửu Âm lại như thế nào bình thản lạnh nhạt, thần vẫn như cũ là thần, cũng không cảm thấy vấn đề như vậy có thể từ người nơi đó lấy được đáp án. Phóng tới bình thường, vấn đề như vậy thần căn bản sẽ không mở miệng, là con trai độc nhất cổ chết đi cho thần nội tâm mang đến to lớn trùng kích, cho dù là thương cổ năm tháng bên trong trèo chống cửu u thiên thần, ngẫu nhiên cũng sẽ có ba động tâm tình cùng trong nháy mắt đó mờ mịt. Dù là nhỏ bé không thể nhận ra, Vệ Uyên điều chỉnh ngồi xuống tư, để Bác Long đi tìm con mồi. Sau đó chính mình thì là phất tay áo để những cái kia lương thực bị nghịch chuyển lưu phong mài nhỏ thành bụi phấn, lần này hắn chuẩn bị làm một chút mặt điểm loại hình đồ ăn, đang đợi bác thú trở về thời điểm, Vệ Uyên lau khô tay, nghĩ nghĩ, nói. Ngươi vấn đề này rất lớn, thậm chí không nhất định sẽ có chân chính đáp án chính xác. Bất quá ta nghĩ đến một cái cố sự, ngươi có thể tạm thời nghe một chút. Hắn giống như là cách kể chuyện xưa người, thanh âm dừng một chút, nói. Có một người như vậy, hắn cùng thê tử của hắn ân ái một đời, thế nhưng là thê tử của hắn trước hắn một bước qua đời, mà bằng hữu của hắn đến thăm hắn thời điểm, lại phát hiện người này chỉ là ngồi dưới đất cổ bồn mà ca, cũng chính là một bên đánh chậu sành làm nhạc khí, thậm chí cao giọng đại sướng ý tứ. Trúc Cửu Âm hỏi, người này cùng thê tử của hắn quan hệ không tốt, Vệ Uyên lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, rất tốt, hai người bạch đầu giai lão, ân ý của ta là, bọn hắn cùng một chỗ chậm rãi già đi, đến cùng tóc đều trắng bệch. Trúc Cửu Âm nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, người này bạc tình bạc nghĩa, Vệ Uyên vẫn lắc đầu, nói, không, hắn có thể nói là trọng tình trọng nghĩa người. Trúc Cửu Âm trầm tư hồi lâu, không hiểu được nói. Đây là vì sao, chúng ta mặc dù trường sinh bất tử, nhưng là cũng từng nhìn thấy qua nhân loại giống như là cỏ cây đồng dạng chết đi dáng vẻ, thân nhân của bọn hắn đều cực kỳ bi thống, người này hắn, vì sao lại là như vậy phản ứng? Cái này cùng Trúc Cửu Âm nhìn thấy nhân loại, thậm chí bộ phận thần linh phản ứng cũng khác nhau. Một chút sơn thần cũng sẽ có chết đi thời điểm, đồng dạng hoảng hốt đến cực điểm. Vệ Uyên ngồi xếp bằng, hai con ngươi nhìn về phía Trúc Cửu Âm, hồi đáp. Bởi vì hắn nói, giữa thiên địa tải đi qua thê tử của hắn nguyên bản liền chưa từng sinh ra, đã không có hình thể cũng không có sinh ra khí tức, chỉ là giữa thiên địa mênh mông một sợi khí tức cơ duyên xảo hợp biến hóa phía dưới có rồi khí tức. Khí tức biến hóa có rồi hình thể, thai nghén 10 tháng có sự sống, sau đó lại lần nữa chết đi. Cái này cùng xuân hạ thu đông bốn mùa nhịp là đồng dạng, bi thương thống khóc lại có gì ích. Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại, nhìn xem Trúc Cửu Âm hoảng hốt tựa hồ có phát giác thời điểm, nhỏ xu thế thân hướng về phía trước nói. Người như thế, thần cũng thế. Hắn nói, thiên địa mới sinh thời điểm, có thần linh sao? Đồng thời không có, thần linh ban sơ cũng chỉ là một đoàn khí tức biến hóa mà sinh ra hình thể, có rồi hình thể mà có sự sống, mà sinh mệnh cuối cùng cũng đem biến hóa quay về tại tử vong, hết thảy như là bốn mùa luân chuyển, là thiên địa tự nhiên quy luật cùng đại đạo, sinh linh vạn vật đều bao quát trong đó, bi thương và thống khổ cũng không thể cải biến quá trình này. Trúc Cửu Âm con mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng ẩn ẩn có chấn động cảm giác. Tại Vệ Uyên miêu tả dưới, phảng phất nhìn thấy một tên dáng vẻ hào sảng nam tử của bồn mà ca trong miệng nói ra lúc ấy cơ hồ không người lý giải, nhưng lại đem thiên hạ vạn vật thậm chí thần linh sinh tử đều ẩn ẩn bao quát trong đó, Trúc Cửu Âm ẩn ẩn không tin, chậm rãi nói. Hắn thật chỉ là nhân loại, Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói. Hắn gọi là Trang Chu, là một người chỉ sống hơn 80 tuổi, Trúc Cửu Âm cảm thấy sinh tử của hắn xem như thế nào. Trúc Cửu Âm kềm chế cảm xúc chập trùng, tiếng nói không hề bận tâm, hờ hững nói. Chỉ là bởi vì không dính đến chính mình thôi. Sinh tử loại chuyện này, nhìn thấy người khác chết đi nhiều nhất chỉ là trong lòng cảm khái, không rơi xuống trên người mình, ai cũng không biết chết đáng sợ. Vệ Uyên cầm lấy một cái nhánh cây khuấy động dưới dâng lên đống lửa cười nói. Tôn thần ngươi nói đúng, như vậy, đây nói đến hắn chết ngày đó. Vợ hắn thời điểm chết, hắn nói, thiên địa như cự thất ca khóc làm lớn thông. Mà thời điểm hắn chết, hắn nói, ta nay chết thì ai trước, càng trăm năm sinh thì ai sau, trước không được miễn, cái gì tham tại giây lát, Trúc Cửu Âm như bị lôi đình đánh trúng, trong lòng ẩn ẩn một tia rung động, thì thầm. Trước không được miễn, cái gì tham tại giây lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất nhìn thấy tên kia gọi Trang Chu nam nhân hai mắt bình thản khám phá sinh tử cùng năm tháng, nhìn chăm chú lên thần linh số tuổi thọ dài rằng giặc gần như ư tại trường sinh bất tử, nhưng là đã sinh tử đã là quy chế, đã không được miễn, thần linh trường thọ cũng bất quá tham tại giây lát, từ thiên địa dạng này thật lớn góc độ đi xem, vạn vật luân chuyển, đồng thời không có bao nhiêu khác biệt. dạng này bình thản nhưng lại khí thế hùng vĩ lời nói, Trúc Cửu Âm thất thần hồi lâu, sau đó hỏi. Hắn chết rồi, Vệ Uyên đáp, chết đi mấy ngàn năm, Trúc Cửu Âm trầm mặc dưới, nói. Đáng tiếc, thần lại tiếp tục thở dài nói. Cho dù là cục phạm phải vi phạm khế ước sát hại thần linh tội nghiệt cuối cùng bị Nghiêu Chu sát quy về giữa thiên địa cũng cùng những sinh linh khác không hề có sự khác biệt sao. Vệ Uyên cười dưới, thong dong nói. Còn có một cái khác lão nhân, nói qua hai câu nói. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, thiên đạo hằng thường, không vì nghiêu tồn, không vì thiệt vong. Hai câu này ý tứ thông hợp lại, đại khái chính là thiên địa đại đạo công bằng không gì sánh được, nó không biết bởi vì nhân gian là người có đức nhiều còn là bạo ngược phạm nhân càng nhiều liền cải biến quy luật của mình, hết thảy ở trong mắt nó đều đối xử như nhau. Với tư cách cổ lão thần linh Trúc Cửu Âm càng có thể cảm nhận được dạng này văn tự bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Thần khó được lại lần nữa cảm nhận được cảm xúc chập trùng trạng thái, chậm rãi nói. Cái này cũng là Trang Chu nói. Không, Vệ Uyên đáp, đây là một vị gọi là Lão Đam Lão Tiên Sinh nói. Mặc dù hậu nhân cho hắn gia phong rất nhiều truyền thuyết cùng thần thoại, nhưng là hắn không thể nghi ngờ cũng chỉ là phàm nhân, ta càng thấy, so sánh với thần linh cùng tiên nhân, thân là phàm nhân bọn hắn sáng tạo những truyền thuyết kia, mới càng khiến người ta trong lòng hướng tới. Cũng có lẽ là bởi vì chúng ta đều cảm thấy những chuyện này cơ hồ không giống như là người có thể làm đến, liền chỉ có thể đẩy lên thần tiên lên. Trúc Cửu Âm đáy mắt thoáng qua một tia gợn sóng, thần trầm mặc hồi lâu, nói, ta bắt đầu cảm thấy, Vũ Vương năm đó làm lựa chọn có lẽ là đúng. Vệ Uyên thản nhiên nói, ta thần châu mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn năm chưa bao giờ thiếu nhân vật như vậy, Trúc Cửu Âm ngươi nếu là cố tình không bằng theo ta đi nhân gian ở tạm. Tuổi thọ của ngươi dài dằng dặc cho dù là mấy trăm năm, đối với ngươi mà nói cũng bất quá là một cái búng tay thôi. Đi tận mắt chứng kiến một đời nhân kiệt sinh ra cùng bọn hắn tương giao hiểu nhau, không phải cũng rất tốt. Mà lại, nhân gian mỹ thực so ta biết còn nhiều. Như thế nào, Vệ Uyên tựa hồ chỉ là thuận miệng đề nghị, Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú lên hắn, bình thản nói. Ngươi là muốn để ta lại hướng nhân tộc, Vệ Uyên thân thể cứng đờ, dứt khoát ngước mắt nhìn chăm chú lên Trúc Cửu Âm. Nhưng là ta cũng không có nói sai, Trúc Cửu Âm lắc đầu, nói. Không cần, Vệ Uyên trong lòng tiếc nuối, nếu như Trúc Cửu Âm thật đối với nhân gian sinh ra cũng đủ lớn hứng thú liền tốt rồi, bất quá, dạng này cũng có khả năng sẽ để cho nhân gian biến thành cái thứ hai Cửu U, nhất định phải dựa vào Trúc Cửu Âm mới có thể thật tốt sinh hoạt, cái này khiến Vệ Uyên trong lòng run lên, như thế nhân tộc biết một lần nữa trở lại viễn cổ. Chuyện này, chỉ sợ vẫn là cần nhờ chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Long trở về thời điểm, chẳng biết tại sao, bản năng cảm giác được Vệ Uyên cùng Trúc Cửu Âm ở giữa bầu không khí biến hòa hoãn rất nhiều, không có nó ngay từ đầu lúc rời đi đợi nặng nề nghiêm nghị, khách quan mà nói, càng tiếp cận với lần trước nhìn thấy Trúc Cửu Âm thời điểm, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Vệ Uyên làm tốt các loại bánh ngọt dùng vô chi kỳ sứ sở đến ngự thủy tiểu thần thông, phối hợp địa sát pháp thuật thành công chế tạo ra pháp thuật lồng hấp đem bánh ngọt bày ra tại Trúc Cửu Âm trước người, không biết tại sao, lần này Trúc Cửu Âm không có giống là lúc trước như thế ăn như gió cuốn, ngược lại là càng thêm ôn nhã. Xem ra cổ sự tình đối với thần ảnh hưởng còn là to lớn. Bất quá nói đến cổ. Vệ Uyên đáy lòng hiện lên một nỗi nghi hoặc vô ý thức lấy mắt nhìn Trúc Cửu Âm mấy mắt Trúc Cửu Âm ăn một cái bánh ngọt thản nhiên nói. Còn có chuyện gì, nói thẳng đi, Vệ Uyên châm trước dưới ngôn từ, nói, cổ là con của ngươi, Trúc Cửu Âm gật đầu, Vệ Uyên bàn tay nắm tay chống đỡ lấy cái cằm, nói, giữa thiên địa còn có đầu thứ hai Trúc Long sao, ta không nhớ rõ ngươi từng có thê tử, ta trong sách đều không có viết, cái này thế nhưng là lớn bỏ sót, đến bổ sung, khụ khụ ta chỉ là vì Vũ Vương làm việc kết thúc công việc, tuyệt đối không phải là bởi vì hiếu kỳ cùng bát quái. Trúc Cửu Âm động tác một trận. Thần con mắt bình thản nhìn xem Vệ Uyên, nói, ngươi vì sao cảm thấy thần linh có phân biệt giới tính? Vệ Uyên sửng sốt nhìn xem Trúc Cửu Âm, cả lăm dưới. Ngươi, Trúc Cửu Âm ngươi là có thể nam nhưng, Trúc Cửu Âm tiếng nói bình thản nói, dựa theo các ngươi nhân loại thuyết pháp ta là nam tính. Ta chỉ là uốn nắn ngươi thuyết pháp, mặt khác đưa ngươi muốn hỏi vấn đề nuốt xuống. Có lẽ, một ngày kia ngươi đi tìm Tây Vương mẫu hỏi một chút nàng đến cùng là tình huống như thế nào? Ta có thể thay dẫn tiến, vậy ta sẽ bị đánh chết, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, đem trong cổ họng nuốt xuống. Thuận thế hỏi, Tây Vương mẫu ở nơi nào, ngươi biết không? Trúc Cửu Âm nhìn hắn một cái, nói, ta biết nhưng là ta không thể nói cho ngươi, thực lực ngươi bây giờ, còn có thể. Trúc Cửu Âm miễn cưỡng cho ra một cái đánh giá, đôi mắt nhìn Vệ Uyên liếc mắt bình thản nói. Bình thường Sơn Thần Thủy Thần sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng cũng chỉ thế thôi. ngươi nếu là tùy tiện tham dự vào Tây Côn Luân trong sự tình, chỉ biết triệt để hồn phi phách tán. Bao quát Vũ Vương sự tình, ngươi cũng không cần hỏi ta, ta không có khả năng nói cho ngươi, phía trước cho ngươi đi Sùng Ngô Sơn chi đông, đem Vũ Bội kiếm mang đi, đã coi như là hơi có khác người, cho nên trong lòng ngươi tốt nhất bỏ đi cái này tưởng niệm. Vệ Uyên nói, ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao không thể nói sao? Chốc Cửu Âm đáp, bởi vì đây là khế ước, cùng ai, Vũ Vương, Vệ Uyên lấy được lúc trước hoàn toàn không có dự liệu đáp án, nao nao. Chốc Cửu Âm đứng dậy, nói, ta và ngươi nói lên thần linh bản chất chỉ là nói cho ngươi thần linh ngay từ đầu đều là âm dương hợp nhất trạng thái, là bản thân lựa chọn cái nào đó mặt bên, mà cột thần cũng không phải là như là sinh linh như thế dựng dục, là ta đã từng nhìn thấy Hoa Hoàng, bắt chước nàng sáng tạo ban sơ nhân tộc phương thức sáng tạo cổ. Chỉ tiếc cuối cùng ta cũng nhất định phải cho thần an bình. Chốc Cửu Âm thở dài một tiếng, nói, đi đi, chuyện phiếm hồi lâu, nên đi giúp ngươi đem đế chỉ luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nghĩ đến sau nửa tháng đạo Phật tranh, tạm thời thu liệm ý nghĩ trong lòng, chậm rãi gật đầu. Cách chương.